một năm suốt rối tơ tầm. Rối tơ tầm. Năm mãi nhiều ước vọng chờ mong, mãi nhiều dù ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ diều hâu. Diều hâu. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Đón xuân dù thay đổi. Chặt tình thân, cánh lộc những băng khoăn. Năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tươi, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thay nụ cười, đón cho nhau cuộc đời trên đất mẹ. Xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi chân tiền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin cha quên. Gia đình luôn hạnh.